Tiểu thuyết này tác giả viết dựa trên một câu chuyện có thực về cuộc đời Hoàng Mỹ An, con gái của vợ chồng đại gia ở Việt Nam. Từ cấp 3, An đi du học ở Mỹ, nhưng đại học và cao học lại sang Nhật học. Tốt nghiệp thạc sĩ, An không về Việt Nam mà tiếp tục ở lại Nhật vì yêu thích đất nước mặt trời mọc này. Ứng tuyển vào tập đoàn N và An đã trúng tuyển luôn. Bố là chủ tịch tập đoàn bất động sản và khách sạn lớn, mẹ là giám đốc ngân hàng nổi tiếng, nên từ nhỏ trong An đã chảy dòng máu của gia đình kinh doanh và làm tài chính. Năng khiếu bẩm sinh về tài chính và kinh doanh giúp An rất nhiều trong sự nghiệp. Nhưng tên An, bố mẹ đặt cho An không đủ mang lại sự bình an cả cuộc đời cho cô. Có người đàn ông yêu thầm An, có người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có người mà An yêu đơn phương, và An bước chân vào con đường hôn nhân gập ghềnh. Đời người phụ nữ sẽ khổ vì yêu đơn phương, điều cấm kỵ mà mẹ đã dạy, nhưng An lại phạm phải. Nhưng ông trời có mắt, cuối đường hầm là đen tối thăm thẳm, đó sẽ là bầu trời xanh mênh mang đang đợi An. Các nhân vật trong truyện sẽ để lại ấn tượng cho các bạn là An, Rio, Jun, Rena, Anna, Nga, Mai và gia đình chồng của An. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Làm dâu xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 6 năm du học Nhật, An đã lấy xong bằng thạc sĩ, quản trị kinh doanh và chứng chỉ N1 của tiếng Nhật. 24 tuổi, lần đầu tiên An tự đi xin việc. Đằng thẳng mà nói thì An không tự tin lắm khi xin vào tập đoàn khách sạn N. Ngoại hình An thì quá đỗi bình thường, chiều cao cũng chỉ 3 mét bẻ đôi có dư một tí. Kinh nghiệm đi làm thêm trong 6 năm qua của An cũng là một con số 0. Từ bé, bạn bè ở Việt Nam, Mỹ và Nhật đều gọi An là My An, tên đầy đủ của mình là Hoàng Mỹ An. Sau này lấy chồng, mọi người vẫn tiếp tục gọi là My An. Chồng của An bảo đây là cái tên dễ thương và dễ gọi nhất. Mỗi lần nghe chồng gọi tên thì trái tim An cứ như sô-cô-la tan chảy ấy. Ngọt ơi là ngọt. Thôi có lẽ quay về cái thời điểm An đi xin việc đã. Chuyện chồng con là câu chuyện mấy năm sau rồi. An sẽ kể sau nhé. An không giỏi viết văn lắm nên cứ kể tuần tự theo thời gian thôi. Vì An và bạn của An sẽ viết lại thành một câu chuyện hay một hồi ký hay một tiểu thuyết gì đó dựa ở trên các nhân vật có thật như An. Hôm nay An có lịch phỏng vấn vòng cuối sau khi hồ sơ xin việc của An đã được duyệt. An thấy hồi hộp lắm. Ngày bé An đã ngồi cạnh bố phỏng vấn nhân viên cho khách sạn của công ty nhà mình, nhưng cái cảm giác sắp bị phỏng vấn làm cho An ngủ chập chờn mấy ngày hôm nay rồi. Sáng sớm, An để báo thức từ 5 giờ kém, trời vẫn còn âm u lạnh ngắt, đầu xuân bên Nhật vẫn lạnh, nhưng thói quen chạy bộ sáng 5-7 km được bố mẹ rèn cho An từ khi học cấp 2. Vừa chạy An vừa nghĩ, nếu được nhận vào một tập đoàn khách sạn N thì An có phải trải qua các bước pha trà, pha cà phê, dọn phòng họp như trong phim không? Về khoản pha trà nấu ăn thì An không có năng khiếu một tẹo nào. Nghĩ linh tinh một hồi thì cũng chạy về đến nhà. Sáng nay chậu hồng bạch trước cửa nhà đã nở mấy bông liền. An hít một hơi thật sâu và tự động viên mình. Hoa nở như này là điềm lành rồi, chắc là phỏng vấn sẽ ok thôi. Trái đất công nhận tròn, có cái thủ đô Tokyo này to mà cũng thật là bé tẹo, vì lần phỏng vấn này An gặp hai người quen, quá quen luôn. Là chị Nga học cùng đại học với An, ra trường chị ấy làm ở một khách sạn ở Okubo, Tokyo, còn An học tiếp lên cao học. Người thứ hai tình cờ gặp An là anh Oza. Anh này vừa có cuộc khẩu chiến với An tối qua vì kéo bạn bè về ăn uống hát hò ầm ĩ đến gần 12 giờ đêm không chịu dừng. Phòng của Oza ở ngay trên đầu An, làm An không thể nào ngủ được. Mặt An ỉu hơn cái bánh mì nhúng nước khi bước vào phòng phỏng vấn, thấy có 5 người thì trong đó có anh Oza. Tim An nhảy lên bùm bụp và đoán rằng quả này mình trượt vỏ chuối thẳng cẳng rồi. Có 8 vị trí tuyển dụng của tập đoàn và An tích vào 4 vị trí ứng tuyển. Đây là 4 vị trí mà bố mẹ An mong muốn con gái có thể trải nghiệm thực tế tại Nhật trước khi quay về Việt Nam. Không biết chị Nga ứng tuyển vào vị trí nào trong 8 mục kia, nhưng mình tin chị Nga chắc chắn sẽ qua phỏng vấn. Chị ấy quá xinh, dáng lại cực kỳ đẹp. Hồi học đại học, hai chị em đi với nhau thì nhiều người toàn ngoái nhìn theo chị ấy. An cũng bảo chị Nga làm sao chị không đăng ký đi thi hoa hậu hay người mẫu, thì đâu phải vất vả đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Lúc đó chị ấy chỉ cười rồi nói, chị không muốn lặp lại lịch sử của mẹ chị. Chị Nga sống kín tiếng lắm, nên An cũng chẳng hỏi sâu thêm. Nếu như là chuyện kể cho nhau nghe được, thì đến một lúc nào đó chị ấy cũng kể thôi. Khi An và một người bạn nữa có ý định viết câu chuyện làm dâu xứ Nhật này, thì An có hỏi ý kiến của chị Nga. Lúc đầu An cũng sợ chị không đồng ý và loay hoay không biết sẽ viết như thế nào, vì chị Nga là người gắn bó khá nhiều với mình suốt mười mấy năm qua. Nếu trong chuyện không có bóng dáng của chị Nga thì sẽ thiếu đi cái phần thực tế. Khi chị trả lời là ok, em cứ viết đi, nhưng trước khi đăng nhớ cho chị đọc nhé. Bây giờ người Việt mình ở Nhật đông lắm, chỉ sau Trung Quốc thôi. Người Nhật ở Việt Nam cũng đông, kết hôn Nhật Việt cũng tăng nhiều lắm rồi. Em cứ viết để cho các chị em thấy câu chuyện màu hồng của em mà có động lực, để mọi người thấy câu chuyện màu xám của chị mà tránh. Sợ nhất không phải là sự khác biệt văn hóa, mà là sự ích kỷ, cái tôi quá cao trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cũng như cuộc sống vợ chồng. Tối hôm đó An ngạc nhiên lắm khi thấy anh ô ra bấm chuông phòng của mình, lấy sợi dây buộc tóc túm gọn cái mớ tóc dày lòa xòa của An lại và đang tự lẩm bẩm. Nhìn qua camera chuông cửa, thấy mặt hắn thật là hình sự, chắc là xuống báo mình tin trượt phỏng vấn đây mà. Kiểu này hắn đã trả thù được mình vụ tối qua rồi. Vừa thò mặt ra ngoài cửa, thấy hắn giơ ra trước mặt An cái hộp bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh của khách sạn N mà sáng An vừa phỏng vấn, và nói rất chậm rãi. Đây là bánh anh mua để xin lỗi vì tối qua làm ồn, say quá nên hơi quá lời với em. Ừ, anh cũng biết là mình sai á. Tối qua anh mạnh mồm lắm cơ mà. Anh chửi ẻo em đủ điều. Nào là bà cô già, kính cận đeo như bà ngoại anh, 8 giờ tối đi ngủ như em bé sơ sinh. Con gái kiểu em thì chỉ có ế suốt đời. À mà còn nhiều lắm nhá, em cũng không kịp tiêu hóa hết, nên là không nhớ nổi. Một cái bánh ngọt bé như này mà thu lại hết được những lời anh nói, thì á, anh lãi quá đi. Vậy em muốn như nào thì mới cho anh thu lại những lời anh nói? Anh nói cho em biết kết quả phỏng vấn hôm nay của em và chị Nga. Cơ bản thì em biết 10-10 là trượt rồi. Em còn mấy nơi phỏng vấn nữa, nên không sao. Nhưng chị Nga, chị ấy kỳ vọng vào lần phỏng vấn này, nên anh biết thì nói cho em nghe. Em sẽ xí xóa hết chuyện tối qua. Đúng luật thì anh không được tiết lộ. Nhưng thôi, đằng nào mai phòng nhân sự bọn anh cũng gọi điện báo kết quả cho các em, nên lần này lấy công việc dung túng việc tư vậy. Mấy anh chị tối qua về nhà anh liên hoan, cũng là người của tập đoàn, anh Tanaka, phòng marketing sắp tuyên chuyển sang Singapore, nên hôm qua bọn anh liên hoan chia tay nhau. Lúc về đây là tăng 2 rồi, nên ai cũng đã ngả ngà cả. Vâng, vậy anh nói kết quả đi. Thứ nhất, Nga đỗ và được xếp vào vị trí lễ tân khách sạn N ở Odaiba, còn em trượt vị trí lễ tân vì thấp quá, không đạt chuẩn chiều cao. Em biết ngay từ đầu khi nhìn thấy anh ngồi phỏng vấn rồi đấy. Ơ, anh có liên quan gì đâu, anh chưa nói xong cơ mà. Em trượt vị trí lễ tân trong nguyện vọng số 1 của em, nhưng sếp marketing chấm em vào vị trí thư ký, trợ lý của sếp. Sao sếp lại chọn em vậy? Anh cũng không biết tại sao, sếp chọn em là em may mắn lắm đấy. Tương lai sẽ mở rộng, vì sếp có thể sẽ lên vị trí phó tổng rồi lên tổng. Chắc chị Okuza, thư ký của sếp, sắp lấy chồng và xin mấy tháng nữa sẽ nghỉ, nên sếp chọn em vào thay chị ý. Nhưng anh cũng ngạc nhiên, vì em chưa có bất cứ kinh nghiệm gì, lại quá trẻ tuổi để làm thư ký trợ lý cho sếp. Vâng ạ, em còn nhiều thứ muốn hỏi anh lắm, nhưng không biết có tiện cho anh không. Trước mắt em nhận bánh và xí xóa chuyện hôm qua, thì anh mới tính tiếp. Tối nay anh có lịch đi tập gym, hẹn em tối mai đi ăn yakitori nhé. Chị Nga thích ăn gà nướng lắm đấy, em rủ cả chị Nga nhé, coi như chúc mừng bọn em trở thành cô hai của anh. Cả tối hôm đó, An gọi cho chị Nga không được, nên nhắn tin là chị trúng tuyển rồi. Sáng hôm sau thấy chị nhắn lại là tối qua chị đi làm ca tối ở Lawson và sẽ sắp xếp để đi ăn tối với An và anh Oza. An rất phục chị Nga vì chị sang Nhật du học theo diện tự túc. Lúc đi thì phải chạy vạy tiền đóng học phí cho chị nửa năm đầu và một ít tiền sinh hoạt phí. Suốt 8 năm sang đây, dù chị vừa phải đi làm và đi học rồi lên đại học, có làm ca muộn thế nào thì giờ học trên lớp cũng không bao giờ thấy chị ngủ gật hay trốn tiết như các du học sinh khác. Chị luôn bảo cuộc sống của chị không bao giờ thiếu được cà phê. Nếu không có cà phê thì chị sẽ an phận lao thẳng vào giấc ngủ, kệ bố sự đời. Chị xinh, kín tiếng, lạnh lùng, có vẻ kiêu kỳ, nhưng thỉnh thoảng chị cũng dùng những từ rất từng từng, bất cần đời, thỉnh thoảng thì cũng đánh đá chua ngoa một chút, theo kiểu bất mãn, vì sao nhiều đứa chẳng phải làm gì mà bọn chúng nó sướng thế nhỉ? Sướng thế thì cứ thế mà an phận, hưởng thụ đi, cứ vênh cái mặt lên rời, muốn làm bố đời, có ngày á, sụt nắp cống chết cha chúng nó đi. An cứ cười ba từ sụt nắp cống của chị, vì ở Nhật, cái nắp cống đúc bằng sắt thép rõ dày, chắc chắn cống có bị mở nắp cho nước mưa thoát rồi quên không ai đậy lại như ở Việt Nam đâu. Chị lại vỗ đùi và cười ha hà. Ơ thế An không biết mấy thằng Trung của, nó thấy cái nắp cống ở Nhật có hoa văn đẹp, nó ăn cắp nắp cống à? Đúng là cái đồ mọt sách, chẳng chịu hóng chuyện thiên hạ gì cả. An và chị Nga lúc ở đại học với nhau, chơi cũng không quá thân, nhưng cũng không phải đơn thuần là bạn cùng lớp. Có lẽ vì chị quá bận đi làm thêm, nên hai chị em chỉ dừng ở mức gặp gỡ nhau và nói chuyện trên lớp. Cùng là người Việt, lại nói chuyện hợp cả. An thích nghe những chuyện góp nhặt trên mạng, trên TV, chuyện khi chị đi làm thêm của chị rất vất vả. Chuyện khi chị đi làm thêm, tất cả qua cách nói của chị đều có vẻ tếu tếu và vô thưởng vô phạt. Cứ nghỉ giải lao trên lớp là chị vọt sang chỗ An và luyên thuyên đủ thứ chuyện. An thích nghe chị nói chuyện nên ngồi im nghe. Chị thì bảo, nói chuyện với An thì chị mới nhớ là mình vẫn là người Việt. Mấy năm sang đây toàn dùng tiếng Nhật để học, để đi làm, nên sắp mất mẹ nó cả gốc lẫn rễ rồi. Phải chôn lại cái gốc rễ, chứ không nó đổ cái cây mất. À mà thôi, chị cũng chẳng muốn về Việt Nam sống đâu. Ở đây cũng được, nếu có thằng nào chặt đứt gốc rễ của chị túm đuôi nó đi theo cũng được. Tối hôm đó theo lịch thì anh Oza, chị Nga và An sẽ cùng đi ăn yakitori. Mọi người hẹn nhau tại phòng của An rồi cùng đi. Ra đến cửa chung cư thì thấy mẹ anh Oza dừng xe và xách xuống bao nhiêu là đồ ăn. Hóa ra là bác ấy nấu rất nhiều và chia vào các hộp rồi mang sang để vào tủ lạnh cho con trai ăn dần. Anh Oza thích tự do nên không ở cùng với bố mẹ, thuê nhà ở gần thôi. Chị Nga cứ suýt xoa, làm con trai được mẹ chăm sướng nhỉ, sau này sinh con cháu cũng học tập bác là một người mẹ tuyệt vời. Bác gái được khen nên cứ cười tít mắt. An nhìn ánh mắt bác ấy nhìn chị Nga đầy trìu mến, có lẽ đây là ánh mắt của người lớn dành cho một cô gái vừa khéo mồm vừa xinh như hoa. Về khoản được lòng người của chị Nga thì An được chứng kiến nhiều rồi, công nhận gặp ai cũng quý chị ấy. Anh Oza cảm ơn mẹ rồi bảo mẹ cất đồ vào tủ lạnh xong thì về ăn cơm với bố. Bây giờ bọn con có hẹn ba người đi ăn rồi. Tối nay mẹ mang đồ sang, định ăn cơm với con vì bố đi chơi golf với khách hàng rồi. Ăn tối xong rồi mới về. Vậy cuối tuần con về nhà ăn cơm với bố mẹ. Giờ bọn con có hẹn đi ăn rồi. Chị Nga nhanh nhỏ kéo tay anh Oza lại và nói với bác gái. Bọn cháu là cô hai, hậu bối của anh Oza. Đây cũng là lần đầu đi ăn với nhau. Hay là bác đi cùng luôn cho vui. Hôm nay ăn yakitori, cháu thích lắm. Bác có thích yakitori không? Bác đi có phiền các cháu không? Bác cũng thích gà rán, lâu rồi không được đi ăn. An thấy không khí vui vẻ thân thiện như người Việt với nhau nên có ấn tượng tốt hơn về anh Oza. An có cảm tình ngay với cách ăn mặc khá sang trọng, quý phái, làn da mịn màng, trang điểm nhẹ nhàng của mẹ anh Oza nên ủng hộ luôn việc đi cùng. An thích ngắm gái xinh vì luôn ước mình được xinh đẹp như họ. Bác gái lái ô tô chở ba người đến quán ăn, bước vào trong xe, để ý nội thất thì mới biết đây là xe của Audi rất đẹp. Nếu anh Oza mà chưa có người yêu thì anh Oza với chị Nga thành một đôi, đúng nghĩa là trai xinh gái đẹp, con của hai người sau này sẽ rất xinh. Gia cảnh anh Oza lại có vẻ khá giả. Có lẽ An thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết ngôn tình nên hay tưởng tượng ra mấy cảnh lãng mạn. Bữa ăn cực kỳ rôm rả, chị Nga và mẹ con anh Oza đều thích uống bia tươi, có lẽ có chút cồn vào nên mọi người cũng cởi mở hơn. An không uống được bia rượu, chỉ nửa cốc thôi là đã đi luôn vào rừng mơ, nên tuyệt đối đi ra ngoài không bao giờ uống bia rượu. Bác gái sau khi nói chuyện cùng một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi, hai cháu là con lai hay là người nước ngoài, có vẻ không phải là thuần Nhật đúng không? Lúc đó chị Nga cũng giật mình, ôi cháu quên không giới thiệu, cháu là My An, là người Việt Nam, tên thật của cháu là Bạch Nga, nghĩa là nước Nga trắng, trắng vì nhiều tuyết, nhưng Bạch Nga thì người Nhật khó phát âm nên từ khi sang Nhật cháu lấy tên là My Yu. Thế My An và My Yu có là hai chị em không? Tên cháu là My An nên từ nhỏ mọi người gọi là My An ạ. Gần 2 tiếng ăn và uống thì An chỉ ngồi nghe là chính. Chị Nga và mẹ con anh Oza nói chuyện hợp nhau lắm, cứ như một gia đình nhỏ ấy. Sau bữa ăn tối đó, mọi người lại bận rộn với guồng công việc. An và chị Nga làm việc cùng tập đoàn, nhưng vị trí lại khác nhau. An lần đầu tiên đi làm, áp lực công việc thật là khủng khiếp. Ngày nào cũng làm thêm đến 9-10 giờ tối. Chị Okuza nhồi kiến thức cho An như kiểu, chị phải dạy hết cho em, chứ sau này em sai sót gì, lại mang tiếng chị chưa đào tạo. An không có ưu điểm về ngoại hình và ngoại giao, nhưng tự hào về trí nhớ của mình rất tốt. Chị Okuza mấy lần ngạc nhiên, vì An có khả năng nhớ như cái máy ghi âm. Có lẽ là do gen của gia đình An, bố mẹ đều biết mấy ngoại ngữ, nên từ nhỏ cho An đi học tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi học luyện trí nhớ, nên An biết cách sắp xếp dữ liệu trong đầu để nhớ được tốt nhất. Lúc đầu An cứ tưởng là chị Okuza lấy chồng đến nơi rồi, sắp nghỉ rồi nên mới đào tạo nhồi nhét An như vậy. Sau này An mới biết đây là lệnh của sếp. Sếp tên là Satio, đây là cái tên đông đảo nhất nước Nhật và ở công ty Media Marketing này của tập đoàn. Của tập đoàn này có tới 6 người tên là Saito, nên mọi người đều gọi là sếp Saito hoặc là sếp để dễ phân biệt. Người Nhật trong khi đi làm thì gọi nhau theo họ, chứ không gọi bằng tên như ở Việt Nam. An sợ ông sếp này vì ai cũng bảo ông ấy khó tính cầu toàn. Chưa bao giờ An đi làm mà đến công ty trước sếp, về cũng toàn trước sếp. Ôi trời ơi, ông này mình đồng gia sắt hay sao mà ngày nào cũng làm việc không thấy mệt mỏi nhỉ? Có lúc An cũng tò mò hỏi chị Okuza là sếp ngủ luôn ở công ty à? Chị ấy cười bảo không phải, sếp đi sớm về khuya để không phải đi những tàu điện đông nghẹt người. Quan trọng là sếp làm việc quá chăm chỉ, chị theo sếp cũng thở không ra hơi. An nghĩ trong đầu, sếp mình đại diện cho những người đàn ông Nhật chăm chỉ kiếm tiền về nuôi vợ con. Tuy nhiên vợ sếp cũng thật đáng thương, vì sếp đi tối ngày, con sếp chắc cũng buồn lắm, vì chắc về nhà thì con đã đi ngủ, sáng sếp đi làm thì con chưa ngủ dậy mất, chắc chỉ dành cho gia đình ngày cuối tuần, mà liệu sếp có mang việc về nhà, làm cuối tuần không nhỉ? Suốt mấy tháng đầu, An đoán giả đoán non đủ thứ về ông sếp thần bí này. Ai dè, An đoán sai hết các bạn ạ. Bây giờ sau hơn chục năm nghĩ lại cái giai đoạn này, An vẫn cứ tủm tỉm cười một mình suốt. Sếp là người đưa đẩy cuộc đời An lệch hoàn toàn quỹ đạo, được bố mẹ An hoạch định sẵn từ trước khi An du học Nhật. Một buổi chiều thứ sáu, sếp và chị Okuza đi tiếp khách. An được về sớm lúc 6 giờ tối. Đang mở cửa thì An nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cái bài diễm xưa ở hành lang tầng trên. Chạy ra sân ngó lên thấy chị Nga đứng ngoài cửa phòng anh Oza. Trái với một đứa tên An suốt ngày vò đầu bứt tai với đống công việc, thì chị Nga bước sang trang mới sớm hơn An. Cái bữa tối đó đã tạo luồng sét đánh trúng anh Oza và chị Nga. Tình yêu của anh chị như kiểu học sinh cấp 3, như hai cục nam châm hút nhau. Sau này chị từng kể, giai đoạn mới yêu nhau thì hai người như tìm thấy chân trời mới, tìm thấy thế giới riêng của cả hai, cảm thấy cái gì cũng hợp nhau, nên tiến nhanh hơn cả tên lửa. An thầm chúc phúc cho anh chị vì công việc của anh Oza ổn định, đẹp trai, con nhà khá giả, mẹ chồng có vẻ sởi lời, vui vẻ. Nếu anh chị lấy nhau và chị không còn phải tiếp tục những tháng ngày bươn chải lo cơm áo gạo tiền tại Nhật nữa. Nhưng biến cố của cuộc đời chị Nga lại bắt đầu vào cái ngày anh Oza đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ. Trước ngày chị Nga về ra mắt bố mẹ chồng thì 8 giờ tối, bố An gọi điện thoại sang báo An phải bay về ngay Việt Nam sớm nhất có thể vì có chuyện hệ trọng liên quan đến tương lai của cả gia đình. Hỏi thế nào bố cũng không kể gì hơn và nói là về tới nhà sẽ nói rõ. Chị Okuza đã về nhà, gọi mãi chị ấy không nghe máy. An đánh liều gõ cửa phòng sếp và trình bày phải về Việt Nam gấp. Ngoài sức tưởng tượng của An thì sếp đồng ý ngay. Em có 5 ngày để giải quyết việc gia đình. Thứ hai tuần tới tôi có lịch đi Hà Nội khảo sát tình hình để báo cáo sếp tổng xem có quyết định mua lại hệ thống khách sạn của đối tác ở Việt Nam hay không. Nếu quyết định mua thì chúng ta sẽ phải lên phương án cho marketing, cho thị trường ở Việt Nam. Em là người Việt Nam duy nhất của tập đoàn làm ở bộ phận marketing, nên đây là cơ hội để em thể hiện. Dựa trên lần công tác này, tôi cũng sẽ quyết định có ký hợp đồng lâu dài với em hay không. Sếp có thể cho em biết tên hệ thống khách sạn đó không ạ? Trước khi sếp sang, em sẽ tranh thủ tìm hiểu thông tin trước. Không cần, tôi cho em 5 ngày thì em hoàn toàn dành cho nó cho gia đình đi. Tất cả các thông tin tôi cần đã được Okuza tập hợp và thuê công ty chuyên nghiệp điều tra rồi. Hai hôm nữa sẽ có kết quả. Vâng, vậy thứ hai em sẽ lên đón sếp ở sân bay. Thông tin chuyến bay em sẽ hỏi chị Okuza. 4 giờ chiều sẽ gặp đối tác ở Hà Nội. Em sẽ phiên dịch cho chúng tôi từ lúc họp đến kết thúc bữa tối. Tôi vẫn tin tưởng trình độ tiếng Nhật của em hơn là phiên dịch của bên đối tác chuẩn bị cho. Sáng sớm hôm sau, An bay Việt Nam Airlines về tới nơi cũng hơn 1 giờ chiều. không mang theo hành lý ký gửi nên An ra cửa rất sớm. Đón An ở sân bay có cả bố và mẹ. Nhưng ngạc nhiên lắm nhé, cả hai đều đeo kính râm đen xì như kiểu minh tinh sợ fan nhận ra ở sân bay. Ngạc nhiên hơn nữa là bố mẹ mỗi người lại đi ô tô riêng lên đón An. Hai ô tô đỗ ở ngoài, cả hai chú lái xe đều mở cửa và chạy ra cầm lấy vali nhỏ của An. Mẹ thì kéo tay An và bảo, con lên xe đi với mẹ, về nhà. An tháo kính cận ra dụi mắt, chẳng lẽ hôm nay mình hoa mắt à? Có bao giờ có trường hợp tranh con như thế này đâu. Mỗi năm An về nước 2 lần thì lần nào cũng là bố mẹ cùng nhau lên đón. Bố mẹ ngồi hàng ghế sau, An ngồi ghế trước cạnh chú lái xe. Có một linh cảm bất an cứ lớn dần lên. Chẳng lẽ bố mẹ cãi nhau, lần này gọi An về để giảng hòa hay sao ấy nhở? Với lại mẹ chuyên đi giày cao gót, sao hôm nay mẹ lại đi giày búp bê đế bệt? Hay sức khỏe của mẹ có vấn đề? Ôi, có mấy phút trôi qua thôi mà trong đầu An hiện lên đủ mọi tình huống. Tim An đập nhanh như hồi ngày xưa mẹ bị ngã cầu thang và sảy thai ấy. Vào xe, An kéo tay mẹ hỏi có chuyện gì. Mẹ vỗ nhẹ lên tay An và bảo, cứ bình tĩnh, chuyện gia đình thì cứ về nhà, rồi bố sẽ nói với con. Thế là trên ô tô, hai mẹ con cứ buôn đủ chuyện về công việc của An và Tokyo. Từ khi An vào làm đến giờ, mẹ kể ngân hàng của mẹ cũng có đối tác Nhật muốn mua 20% cổ phần. Đầu giờ chiều nên đường vắng vẻ, về tới nhà nhanh lắm. An thèm bát bún chả với một cốc chè đỗ đen của bác Viên. Chồng bác ấy mất, bác ấy không lấy chồng nữa và làm giúp việc cho gia đình ông ngoại rồi đến gia đình An gần 30 năm rồi. Lao thẳng vào nhà, trên bàn ăn chuẩn chỉnh có hai món đó. Bác Viên thì cười tít mắt mang ra cho An cốc chanh leo đá. Bố mẹ ngồi hai bên nhìn An ăn như chết đói. Tối qua đi làm về muộn, ăn hộp mì tôm thôi. Lúc sáng vội lên sân bay chưa kịp ăn sáng. Bữa trưa phục vụ trên sân bay thì lúc đó An ngủ tít mít. Hậu quả là bây giờ cái bụng nó réo, nó kêu ỏng ọc. Bố xoa đầu An như hồi còn bé. Ăn từ từ thôi nào, có ai ăn hết phần của con đâu. Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà ăn như vậy à? Ra ngoài con vẫn đoan trang lắm. Ở Nhật con còn phải ngậm miệng để nhai ấy, chứ đâu có được há miệng nhai chóp chép như ở Việt Nam mình đâu. Một miếng chả viên, một miếng bún với ít rau muống chẻ mà cho vào miệng và ngậm miệng nhai thì nghẹn bố nhở. Con ra trường rồi, hay con về Việt Nam sống đi. Bố không đợi được theo nguyện vọng của con là cho con tự do đến 30 tuổi đâu. Anh để cho con ăn xong đã. Mẹ vẫn nhẹ nhàng với bố lắm. Chắc chuyện hai người cãi nhau thì không phải đâu. An yên tâm ăn tiếp. Hồi An bắt đầu đi du học thì mẹ có ý định đưa bác Viên sang Nhật để nấu ăn và chăm sóc cho An. Bố gạt phăng đi với lý do con phải tự bươn chải, tự lo cho con được thì sau này làm mẹ mới biết lo cho con mình. Bố cương quyết quá nên mẹ và bác Viên ngậm ngùi chịu thua. Thế nhưng cứ 2-3 tháng thì mẹ và bác lại bay sang Nhật thăm An. Ăn no rồi, An chạy vào bếp lục tủ lạnh lấy đĩa mít ra. An thích ăn mít nên chắc chắn bác Viên đã chuẩn bị sẵn. Cầm đĩa mít ra thấy mẹ lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe, bố chạy theo và đứng vuốt lưng cho mẹ. An sợ lắm, chân run run, mãi mới bước lại cửa nhà vệ sinh để hỏi mẹ có sao không. Lúc đó trong đầu An hiện lên một loạt cảnh ung thư giai đoạn cuối, nôn rồi chảy máu như phim Hàn Quốc ngày xưa An xem hồi học cấp 2 khi ở Việt Nam. An thật sự sợ mẹ bị mắc chứng nan y gì đó nên bố mới gọi An về gấp như vậy. Sau một hồi, bố dìu mẹ quay về phòng khách. Bác Viên đi từ ngoài vườn vào, mang ngay đĩa mít vào bếp, bọc màng thực phẩm cẩn thận rồi cất đi. Bác bảo mẹ con sợ mùi mít nên lát bác mang lên phòng cho con. Ồ, sợ mùi mít lại còn đi giày búp bê, không đi giày cao gót, chẳng lẽ mẹ lại có bầu à? Cũng không phải, là không thể. Mẹ An mới 42 tuổi, hai mẹ con đi với nhau thì cứ tưởng hai chị em. Mẹ trắng lắm, mắt to tròn trong veo, ai cũng khen mẹ xinh. Nếu mẹ sinh một em bé giống hệt mẹ thì đó sẽ là phiên bản búp bê đáng yêu. Không biết có phải những đứa mọt sách như An thì hay suy luận vớ vẩn lung tung hay thích đoán mò không nhở. Bằng tốc độ ánh sáng, An bỏ ra ghế sofa và sờ bụng mẹ. Mấy tháng rồi em ơi, em trai hay em gái? Hy vọng con đoán đúng, thế mới bỏ công con bay gấp về Việt Nam như vậy chứ. Mẹ cứ sợ con không thích em bé, sợ con tủi thân nên không cho bố gọi con về. Bố giấu mẹ gọi con về, mẹ lo con bị ảnh hưởng công việc nữa. Ngày xưa bằng tuổi con, mẹ đang trên đà phát triển sự nghiệp tốt nhất. Mẹ giận bố từ sáng lúc bố báo chiều con về đây. An là con bố nên bố tin là An cũng vui như bố. Tin này cả nhà chúng ta phải cùng nhau ăn mừng. Vậy đúng là mẹ có bầu đúng không ạ? nhưng bố mẹ chưa trả lời con là bé trai hay bé gái đâu nhé. Con muốn biết luôn, hồi hộp lắm. Con phải thật bình tĩnh thì mẹ mới kể cho con nghe. Vâng, vâng. Bao nhiêu năm con mong có em, giờ toại nguyện rồi, vui quá, còn vui chết mất. An cứ ghì cổ mẹ xuống thơm lấy thơm để. Bố phải lôi An ra khỏi mẹ và kéo An ra ngồi ghế đối diện. Mẹ từ tốn kể cho An nghe. Từ hồi con học cấp 1, mẹ sẩy thai thì sau đó không có thai tự nhiên được nữa. Mẹ uống nhiều thuốc mà không được. Khi con sang Mỹ học cấp 3 thì bố mẹ có thử áp dụng phương pháp bơm tinh trùng, thụ tinh nhân tạo ở cả Việt Nam và Sinh nhiều lần nhưng không thành công. Lúc con tốt nghiệp cao học ở Nhật, bố mẹ nay sang Nhật thăm con, rồi lúc về trên máy bay gặp một gia đình có hai bé sinh đôi xinh lắm. Tầm 3 tuổi, mẹ cứ tưởng hai bé đi với ông bà nội hoặc ngoại. Hỏi ra mới biết đó là bố mẹ của hai bé. Họ bị hiếm muộn gần 30 năm và sang Thái thuê người mang thai hộ thì được hai bé sinh đôi. Trứng và tinh trùng của hai vợ chồng họ, người kia chỉ mang thai hộ. Sao họ lại dễ dàng chia sẻ với bố mẹ chuyện của họ vậy? Khi nghe họ nói họ là bố mẹ đẻ của hai đứa bé, mẹ kể với họ là bố mẹ chữa chạy bao nhiêu năm để sinh thêm một đứa con nữa mà không được, nên họ nhiệt tình chỉ cách làm cho bố mẹ. Sau khi về đến Việt Nam thì mẹ liên hệ bệnh viện đó luôn. Họ hẹn ngày kinh thứ hai của mẹ thì bay sang thăm khám. Mấy ngày sau bố mẹ bay sang Thái và bác sĩ nói là trứng của mẹ vẫn còn rất nhiều, nhưng khả năng mang thai tự nhiên khó, khả năng tự nuôi dưỡng thai thì trong tử cung sẽ khó hơn người bình thường. Bố mẹ quyết định chuyển hai phôi vào tử cung của mẹ và hai phôi vào tử cung của người mang thai hộ, để nếu mẹ không thành công thì còn có người mang thai hộ nữa. Sau hơn một tháng thì kết quả siêu âm là hai phôi bé trai trong bụng mẹ vẫn phát triển tốt, cô gái người Nhật mang thai hộ thì chỉ còn một phôi bé gái. Mẹ giỏi quá, một phát được hai nhóc. Không không, để con đếm lại, như vậy con sẽ có một phát ba đứa em. Chuyện này cứ như đùa. Bác Viên ơi, bác véo cháu một cái để xem cháu mơ hay tỉnh. Bác Viên cũng tỉnh bơ, véo một cái rõ đau vào hông của An, làm An hò hét khắp nhà. Vì đau một tí thôi, nhưng vì vui và sướng là nhiều. Có tận ba đứa em, sau này nối dõi cơ nghiệp của bố mẹ. An tha hồ bay nhảy rồi. Cảm ơn các em trai, em gái của chị. Mẹ không ngờ con mong em đến vậy đấy An à. Mẹ cứ lo mãi. Hay sau lần này mẹ nhờ người ta mang thai hộ thêm vài đứa em nữa. Mẹ không cần phải đẻ đâu, nhà mình thoải mái nuôi một đội bóng ấy chứ. Con sẽ làm huấn luyện viên cho. Bố con gọi về, ngoài việc thông báo tin ba đứa em con thì cũng muốn thông báo với con là bố mẹ đang định bán bớt cổ phần ở tập đoàn của bố và ngân hàng của mẹ. Từ giờ đến lúc mẹ sinh thì bố mẹ sẽ tiếp tục quản lý, nhưng sau khi mẹ con sinh thì cả bố và mẹ đều muốn về hưu sớm để chăm sóc các em con. Mẹ cũng tiếc về những ngày con còn bé. Bố mẹ mải mê với học hành và công việc, toàn giao con cho ông bà ngoại với bác Viên chăm. Giờ bố mẹ muốn tự tay chăm các con em của con. Bố mong con sẽ quay về tiếp quản công việc của gia đình mình. Tin mừng có ba đứa em đưa An lên chín tận tầng mây. Giờ bố lại buộc dây vào chân, kéo An xuống tận sàn nhà thế này. Mấy hôm trước An và chị Okuza đi ăn tối với nhau, hai chị em buồn đủ thứ chuyện về sếp. Chắc hôm đó sếp ở nhà hắt hơi liên tục luôn ý. Qua chị ấy, An mới biết sếp hơn An có 14 tuổi. Sếp là trai tân chưa một lần lấy vợ. Ngày đầu cũng 7-8 cô người yêu rồi, nhưng không ai chịu được con người đam mê công việc như sếp. Và bây giờ, sếp đang độc thân. Bố An cũng hơn mẹ An 14 tuổi nhá. Trùng hợp thật. Tối đó khi về nhà vắt tay lên trán, An mới nhận ra là một lần đứng trước sếp, tim An cứ nhảy bùm bụp. Đấy không phải là cảm giác sợ, mà là cảm giác thích và muốn khám phá sếp. Từ bé đến giờ, bất cứ thứ gì An muốn, An đều cố gắng để đạt được. Và lần này An cũng có quyết tâm đó. Tạm thời cứ vui với niềm vui được làm chị của ba đứa em đã. An thấy mình cần phải tươi trẻ để sau này đi cùng các em, mọi người vẫn biết mình là chị của các em chứ. Chứ người ta lại tưởng là mẹ của chúng nó thịt tèo. Quyết là làm, hôm nay An sẽ cắt tóc tém. Đây là kiểu tóc mà An muốn cắt từ hồi ở Mỹ mà không dám, vì tiếc mái tóc đen dài đen nhánh của mình. An tính rồi, cắt xong sẽ sang nhà cái Minh Anh, bạn thân hồi cấp 2 tậu ít kính áp chồng, và nhờ nó chỉ cho mấy kiểu make up trẻ trung. Minh An học xong cấp 3 thì nối nghiệp gia đình, quản lý hệ thống salon và áo cưới trang điểm. Nó lại bán thêm mỹ phẩm sách tay nữa. An tự hào vì có đứa bạn thân là hot girl ở đất Hà Thành. Minh An còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì con bạn mọt sách của mình lại bay về giữa cái mùa hè nóng cháy da này. An từng bảo Minh Anh, trừ khi mày cưới vào mùa hè, chứ không có lý do gì bắt tao về nước vào mùa hè đâu. Thịt nướng cháy xèo xèo. Có lẽ nó ngạc nhiên với quyết định cắt phăng mái tóc của An, nên mang máy ảnh ra chụp một loạt kiểu trước khi cắt và make up. Xong xuôi, An không nhận ra mình trong gương. Ôi bố mẹ ơi, con về nhà, bố mẹ sẽ không nhận ra cái An mất thôi. Chắc bố mẹ sẽ bảo, cháu có đi nhầm nhà không? Mình An lùi thẳng lên studio của nó ở trên tầng 6 rồi thay cho An một bộ váy bó sát. Ôi sao mà sexy nhưng cũng đẹp lắm. An chưa thử mặc kiểu này bao giờ. Nó lại lấy cho An đôi giày cao gót, nhưng An không đi quen cái giày mõm nhọn và gót hơn 10 phân ấy. Có cảm giác như đứng trên một cái đinh ấy. Mình Anh nó cũng dã man lắm. Nó tét một phát vào mông An đau kinh người và mới đổi cho An đôi xăng đan cao gót 7-8 phân gì đó. Có vẻ chắc chắn hơn. Đôi này An đi được, khá đẹp vì đính đá lấp lánh. Mày thấy được làm công chúa xinh đẹp có sướng hơn được gọi là mọt sách gái già không? Ừ, đẹp thì đẹp thật đấy. Bây giờ mới bung lụa được. Mày có nhớ hồi lớp 7 tao bị bắt cóc chỉ vì tao quá giống mẹ tao không? Ngày bé mẹ tao cũng bị bắt cóc, may mà ông ngoại ra chở kịp. Bao nhiêu năm tao nghĩ chỉ cần không sinh giống mẹ tao thì an toàn. Chúng nó đòi tiền chuộc thì may, còn thoát chứ tao sợ bị bán sang Trung Quốc thì xong phim. Mày về đúng lúc thật. Tối nay tiệc sinh nhật lão Quốc Anh nhà tao, mày nhất định phải tham gia. Tao sẽ làm cho ông ấy bất ngờ. Anh Quốc Anh sao vẫn chưa lấy vợ à? Chỉ có gái bám theo, chứ có chịu quyết cô nào đâu mà vợ với chả con. Bố mẹ tao á, mót cháu lắm rồi đấy. Cũng 2 năm rồi tao không gặp anh ấy. Ừ, lão ấy hơn bọn mình 3 tuổi thôi, mà cứ như là lão già 90 ấy. Hầm bỏ mẹ. Tao hỏi thích tiếp con gái như nào tao chọn cho. Lão ấy bảo á, thích tiếp giống mày. Tao giới thiệu bao nhiêu em mà toàn ngó lơ, nên nó làm tao điên lắm. Gần đây á, tao kệ rồi. À, hồi học ở Tokyo ấy, mày có thấy lão yêu em nào chưa? Hình như chưa, vì có thấy dẫn bạn gái đi ăn cùng lần nào đâu. 4 năm đầu tao ở Nhật, anh Quốc Anh dẫn tao đi ăn nhiều chỗ ngon lắm. 2 năm trước anh ấy về nước thì tao toàn lọ mọ đi một mình. Công nhận là có anh trai sướng thật. Mày tranh thủ mà hưởng thụ đi. Anh ấy lấy vợ thì mày ra rìa nhá. Lúc đấy em gái ruột hay em gái kết nghĩa như tao ấy cũng xếp gió hết. Liệu ông ấy có thích mày không An? No no, never nhá. Mấy anh em chơi với nhau từ hồi vắt mũi còn chưa sạch. Anh ấy chỉ coi tao như mày thôi. Tao không có phước làm chị dâu mày đâu. IQ của anh ấy á, 165, cao hơn cả Einstein đấy. Cao đấu sao nổi. Ờ, cũng đúng. Nếu thích mày thì 4 năm ở Nhật, lão ấy đã tỏ tình bỏ xứ rồi. Anh ấy từng bảo tao là phải xây dựng sự nghiệp xong thì mới thổ lộ với người anh ấy thích. Chắc có đối tượng trong lòng rồi đấy. Từ đó lần đầu tiên, An nhìn thấy anh Quốc Anh trưởng thành, chững chạc trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức ở khách sạn Sofitel. 27 tuổi, giám đốc công ty IT với gần 200 nhân viên chỉ sau 2 năm về nước lập nghiệp. Quốc Anh dẫn An đến chào hỏi mấy đối tác Nhật mà bên anh đang viết phần mềm cho họ. Gặp ai anh cũng bảo, cô bé này ở Nhật 6 năm, tiếng Nhật như người Nhật, món ăn gì ngon ở Tokyo thì An biết hết đấy. Có lẽ anh bị chúc rượu nhiều nên có phần say và bắt đầu nổ. An nhìn thấy mấy cặp mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình. An thấy gáy mình nóng nóng. An, mày ở lại rồi lát đưa ông Quốc Anh về nhé. Tao phải ra sân bay đi Sài Gòn sớm đây. Mai bọn tao phụ trách trang điểm cho buổi ra mắt bộ sưu tập thu đông của ông Trung. Trung kêu hàng xóm nhà mày thích mày hồi bé. Chuyện cả chục năm trước, còn bé tí. Thôi, tao quên rồi. Mày cẩn thận, bà trợ lý của ông Quốc Anh đấy. Mụ ta đang theo đuổi sát nút, mà lão ấy cứ thờ ơ. Tao thấy mụ ta nhìn mày hằn học từ nãy đến giờ. Chắc tưởng mày là bạn gái mới từ Nhật về. Tao không thích mụ ấy, con gái của chủ tịch quận Hoàn Kiếm đấy. Vênh và tính trên tiền lắm. Cũng gần 10 giờ, có lẽ là tiệc sắp tan. An cũng bắt đầu buồn ngủ vì lệch múi giờ. Nếu ở Nhật là gần 12 giờ rồi. An thấy chị trợ lý mang đến cho anh Quốc Anh ly nước ép bưởi, bảo là anh uống cho giải rượu. Anh Quốc Anh đưa luôn sang tay An. An thích nước ép bưởi, bên Nhật không có nước ép bưởi đâu. Em uống trước đi. Loan, đi lấy cho anh một cốc khác nhé. À, chị trợ lý mà Minh Anh bạn tôi không ưa, tên là Loan. Hôm nay An tự lái ô tô đến chỗ Minh Anh lúc chiều, nên lúc nó rời bữa tiệc, đã bảo anh trai phải đi cùng An về, vì hai nhà cũng gần nhau. 10 giờ tan tiệc, chị Loan bảo sẽ đưa anh Quốc Anh về, nhưng anh quay sang véo má tôi. Bà cô già nhà tôi sẽ giết tôi nếu tôi để An về một mình. An vội xoa má vì ngại. Ok, Minh Anh bảo em là anh mới chuyển đến biệt thự cùng khu nhà, cho em số nhà, em chở anh về trước. BT15, cách nhà em 12 lô. An thấy chị Loan hậm hực bỏ đi mà không hiểu mình làm gì sai. Có lẽ chị ấy vẫn đang hiểu lầm. Mà thôi kệ, An cũng chẳng ở Việt Nam lâu, cũng chẳng liên quan gì đến chị ấy. Vừa lên xe được 2 phút, đã thấy anh Quốc Anh ngáy o o bên cạnh. An chỉ biết cười. Ngày trước hai anh em đi ăn, anh ấy cũng cứ uống rồi lăn ra ngủ mất. Mấy lần An phải gọi taxi rồi đưa về nhà ăn ngủ, rồi hôm sau tỉnh lại anh ấy mới chịu về. An quên chưa kể, bố An cách đây 7 năm trước khi An sang Nhật học, thì bố đã mua một chung cư mini, và anh Quốc Anh ở đó trước, rồi khi An từ Mỹ sang Nhật thì ở đó luôn, mỗi anh em ở một căn hộ. Ở Tokyo đất đắt đỏ, đời sinh viên của An và anh Quốc Anh thật sự rất sướng và thoải mái, vì có sự hậu thuẫn của hai gia đình. Vừa lái xe vừa nghe tiếng ngáy của anh Quốc Anh, mà người An cứ có cảm giác nóng dần lên. Chẳng lẽ là mình sốt, lây mất cúm của ai rồi chăng? Cũng nhanh đã về đến khu nhà của hai anh em, An xuống bấm chuông để xem nhà có ai không, thì dìu anh Quốc Anh vào. Đợi mấy phút chẳng thấy ai, An lấy chùm điều khiển từ xa, cài bên thắt lưng của anh rồi mở cổng, lái xe vào gara. Cái cảm giác nóng dâm gian trong người làm An chỉ muốn dội thẳng nước lạnh lên người, mồ hôi tay ướt át. Anh Quốc Anh, dậy đi, anh mở khóa cửa vào nhà được không? Em dìu anh vào rồi em còn về. Anh ấy chỉ cho An cái hốc bên cạnh gara, chỗ đấy có chùm chìa khóa. Mỗi lần dìu anh thì chẳng khác nào tập nâng tạ. Anh ấy to cao nặng gần gấp đôi An. An dìu vào được đến sofa phòng khách thì mồ hôi An ướt át, người rất khó chịu. Bỗng bàn tay của anh ấy xông thẳng vào ngực An rồi nắn bóp. Một dòng điện như chạy thẳng lên não An. An muốn phản kháng mà cả người mềm như bún. Rồi môi hai đứa quấn lấy nhau. Đây là lần đầu tiên An hôn sau 24 năm mẹ sinh ra đời. Nụ hôn này không phải của người An thích. Nhưng sau cái cảm giác này như một dòng nước mát dội thẳng vào cơ thể hầm hập của An. Trong đầu An hiện lên hình ảnh của sếp. Có lẽ An đang mơ ngủ chăng? Mọi thứ trở nên mơ hồ, ảo giác. Trong cái ảo giác, An nghe thấy tiếng chuông cửa bấm như điên như loạn và bừng tỉnh. Còn bao nhiêu sức lực, An đẩy Quốc Anh ra khỏi người mình. Lúc này mắt anh ấy đỏ au. An có cảm giác đây là một con thú dữ, chứ không phải anh Quốc Anh yêu thương chiều chuộng An như em gái bao năm nay. Tiếng chuông dồn dập làm An tỉnh táo hơn, lao về phía cửa rồi chạy ra sân. Ngoài cổng cái Minh Anh đang đứng đó. Giờ này nó phải lên máy bay rồi, chứ sao lại đứng đây nhỉ? An dụi mắt mình mấy lần, rồi lại thấy có tận hai đứa Minh Anh trước mặt. An, sao mày lại ở trong này? Anh tao sao không ra mở cửa vậy? Tao không biết, tao nóng và khó chịu quá. Mở cổng cho tao ngay, túi đựng giấy tờ chìa khóa nhà của tao, cứ tưởng ở trong vali, lên sân bay mới không thấy đâu, chắc tao quên chưa bỏ vào vali rồi. An chạm vào nút điều khiển phía bên trong cổng xong, thì chân mềm nhũn và quỵ xuống, lịm dần. Minh Anh nhanh trí bấm số gọi bố mẹ An sang hỗ trợ. Kết quả là cả An và anh Quốc Anh đều lên xe cấp cứu bệnh viện. Xét nghiệm thì thấy hai anh em đều trúng thuốc kích dục và thuốc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, nghe bố An kể đầu đuôi, anh Quốc Anh như phát điên, cả bàn tay cuộn lại đấm mạnh vào tường. Nghe xong, anh hiểu ngay ai là người làm ra cái trò ngu xuẩn này. An thì ôm ngực thở không thông, may mà cái Minh Anh quên giấy tờ và chìa khóa, nên đổi sang chuyến sáng sớm hôm sau, quay về nhà đúng lúc. Hồi chuông cổng của nó đã cứu đời con gái của An. Trong đêm, bố An và bố Minh Anh quay lại khách sạn và yêu cầu cho kiểm tra camera an ninh. An biết bố An sẽ xử lý vụ này đâu ra đấy. Có lẽ không cần An phải nghĩ nhiều. Bố nói là Loan không biết An là con của bố Bình, mẹ Hiền, cháu ruột bác Dũng. Cốc nước ép bưởi đưa cho Quốc Anh và An đều có sự tính toán rất kỹ. Trường hợp xấu nhất, nếu An không tỉnh táo khi lái xe thì hậu quả sẽ như thế nào? Loan ghen tị với mối quan hệ của An và Quốc Anh từ hồi cô ta sang Nhật học một năm trường tiếng. Loan tình cờ biết được Quốc Anh ở hội người Việt tại Tokyo, cố tình tiếp cận Quốc Anh mà không thành công. Hai năm qua làm trợ lý cho Quốc Anh cũng không thay đổi được gì. Cô ta quyết định không ăn được thì sẽ đạp đổ. Khi bố An nói ra thân phận của An và dọa xử lý cả nhà cô ta, thì cô ta khóc lóc xin lỗi và khai nhận mọi chuyện. An lại bắt đầu thấy bất an. Bố mẹ đặt tên An là Mỹ An vì bố muốn An thật xinh đẹp như mẹ. Nhưng cứ mỗi lần An lột xác xinh xắn là y như rằng lại có biến cố xảy ra. An sợ. Mẹ lo cho An nên ở viện cả đêm. Sáng hôm sau thấy đau bụng và ra máu nên cũng nhập viện luôn. Bác sĩ bảo mẹ bị chấn động tâm lý, thai chưa ổn định nên bị bóc tách nhau thai 20%, phải nằm theo dõi ở viện một thời gian và tạm thời nằm im trên giường, hạn chế đi lại. An lo cho hai đứa em ở trong bụng mẹ, nếu chúng có xảy ra chuyện gì thì thả An và Quốc Anh xảy ra chuyện còn hơn, cùng lắm là mất cái màng trinh thôi mà, tỉnh dậy thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp cũng được chứ sao. Đôi khi An thấy mình được du học ở cả Mỹ cả Nhật nhưng vẫn quá cổ hủ. Cái Minh Anh nó gọi An là bà cô già cũng đâu có sai. Ngày sáng hôm sau, An và anh Quốc Anh cùng ra viện thì buổi chiều bố sắp xếp một vệ sĩ đến để đi theo An. Đó là yêu cầu của mẹ và cả bác Dũng nên An cũng chẳng phản đối. An biết nếu ai đó nhắm vào người thân trong gia đình thì đó là điểm yếu nhất để khống chế gia đình An. Vợ chồng bác Dũng không có con, nhận nuôi tất cả 5 người con trai, ai cũng thành đạt, nhưng ruột thịt hiện tại chỉ có An thôi. Chị vệ sĩ tên Mai hơn An 4 tuổi, An thấy những người tên Mai rất cá tính hoặc rất đánh đá. An nghĩ có một vệ sĩ đi theo cũng oách lắm chứ. Nếu mình đi giày cao gót, sẽ có người xách hộ đồ cho mình. Vậy vấn đề giày cao gót 6-7 phân cũng không cần phải quá lo. Lúc nào đi giày cao hơn thì mượn tay chị Mai làm giá đỡ cũng được. Cái mình anh sẽ không tét mông An mỗi khi An không đi được giày cao gót nữa. Nghĩ cũng thú vị ra phết. Chị ấy cũng khá xinh, nhưng cao to, người thô, cơ bắp như một anh nam giới, cắt tóc tém giống An, mặc áo sơ mi trắng sơ vin, ánh mắt nghiêm nghị. Bố xoa đầu An, từ bây giờ trở đi, con cứ thoải mái sống đúng như tên Mỹ An của mình. Mình anh cho bố xem ảnh chụp con hôm qua rồi, con có quyền xinh đẹp, có quyền sống như một công chúa nhỏ, bố không phải bắt con tự lập nữa. Mai là cô bé ở cô nhi viện mà bố mẹ hay đến chăm sóc từ thiện. Con bé thích học võ và muốn đi theo bảo vệ con sau khi nghe bố mẹ kể về chuyện ngày nhỏ con bị bắt cóc. Thế nên bố chọn chị ấy theo bảo vệ con à? Từ 10 năm trước, bố và bác Dũng đã đưa Mai đi đào tạo chuyên nghiệp để sau này lúc cần sẽ làm bảo vệ và vệ sĩ riêng cho con. Giao con cho Mai, bố mẹ hoàn toàn yên tâm. Chị Mai chỉ theo con mấy hôm con ở Việt Nam thôi, khi con quay lại Nhật thì sẽ không cần đâu ạ. Không, Mai sẽ theo con cả sang Nhật. Từ giờ đến lúc mẹ con sinh hai em mà còn có chuyện gì thì mẹ con sẽ không yên tâm, ảnh hưởng đến cả các em nữa. Ngày bé An đã từng nghĩ, giá mình sinh ra trong một gia đình bình thường hoặc bố mẹ làm nông dân hay viên chức thôi thì An thoải mái mà vui chơi, thoải mái kết bạn. Nhưng nghĩ lại thì cuộc sống bây giờ cũng đâu có tệ, có bao nhiêu người yêu thương lo lắng cho mình. Sáng sớm ngày hôm sau, chị Mai lái xe đưa An vào thăm mẹ. Mẹ tươi lắm, cứ nói cười mãi như kiểu để cho An yên tâm và không cảm thấy áy náy. Rồi mẹ bảo An và chị Mai vào Sài Gòn chơi, rồi chủ nhật bay ra với Minh Anh, tranh thủ Minh Anh đang ở Sài Gòn, rồi đi xem show của anh Trung Kiều nữa. Giờ anh nổi tiếng nhất nhì Việt Nam đấy. Chị Mai lắc tay An, đi đi, chị cũng muốn xem. Mẹ Hiền bảo thế thì đi thôi em. Từ ngày bố mẹ hay đến trại trẻ mồ côi chỗ chị Mai thì tất cả các bé ở đó đều gọi bố Bình mẹ Hiền. An có cảm giác chị Mai thân thiện như chị gái, chứ không có cảm giác được bảo vệ của một vệ sĩ chuyên nghiệp. Cái làm An ngạc nhiên nhất là chị Mai được bố Bình mẹ Hiền cho đi học cả tiếng Anh và tiếng Nhật ở Việt Nam, nhưng chị nói tốt cả hai ngoại ngữ này. Hôm qua bố mẹ kể chị Mai còn là cao thủ hacker vì chị ấy đam mê công nghệ nữa. Vào Sài Gòn ngay chiều thứ tư thì An quyết định mỗi ngày ở một khách sạn, lên mạng Nhật search các khách sạn ở Sài Gòn, thấy khách sạn nào có nhiều người Nhật feedback tốt thì An đặt. Trong mấy khách sạn có feedback tốt của người Nhật thì có khách sạn trong hệ thống của tập đoàn nhà An nên An vui lắm. Nhưng An đặt 4 khách sạn không phải là của nhà mình. Sếp bảo An không cần tìm hiểu gì, cứ thoải mái nghỉ. Nhưng thật sự An không muốn là một lính mà sếp đưa ra yêu cầu mới bắt đầu tiến hành. Tất cả có sự chuẩn bị, tìm hiểu trước thì mới trở thành một nhân viên hữu ích cho sếp. An mong được sếp khen một câu thôi thì có lẽ còn sướng hơn cái cảm giác lúc An nhận được thông báo đỗ học bổng toàn phần, mãi mà chưa có cơ hội để được sếp khen. Khi check out khách sạn đầu tiên thì An thấy mấy nhân viên đang cố gắng giải thích với khách bằng tiếng Anh và chút tiếng Nhật mà khách lại trả lời bằng tiếng Nhật làm, không chấp nhận cách giải quyết này và có vẻ rất cáu. An đứng lên và hỏi hai vợ chồng người Nhật đó xem có cần giúp gì không thì họ nói là sau khi xuống tầng 1 ăn buffet sáng xong, quay lại phòng thì thấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, giờ xuống đây check out để chuẩn bị ra sân bay. Lúc mở ví để lấy tiền thanh toán mấy chai nước sử dụng trong tủ lạnh thì thấy ví của hai vợ chồng đã không còn tiền cũng như thẻ ngân hàng. Chắc chắn tiền và thẻ đã bị móc mất tại khách sạn sáng nay vì tối qua họ đi chợ đêm Bến Thành, lúc về thì vẫn còn trả tiền taxi. Nếu việc này không giải quyết nhanh thì họ sẽ không kịp ra sân bay. Hơn nữa hai vợ chồng đã sang Việt Nam du lịch được 15 ngày rồi. Hôm nay là hạn cuối, họ phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. An dịch lại toàn bộ câu chuyện cho quản lý khách sạn và quản lý khách sạn bảo sẽ thanh tra nội bộ luôn. Mong họ bình tĩnh và cũng không muốn phải báo công an. An còn thấy 2,5 tiếng nữa là đến giờ họ bay. Chuyến quốc tế phải có mặt ở sân bay trước 2 tiếng để check in. Họ hoàn toàn không có thời gian để đợi khách sạn giải quyết. Còn nếu bảo họ cứ đi thì tiền không có, thẻ cũng không. Anh quản lý khách sạn cho huy động kiểm tra, nhưng nhân viên dọn phòng đó báo đau bụng nên xin về sớm từ cách đây 2 tiếng. Anh ấy khẳng định là khách sạn có ký hợp đồng, đọc biên chế lao động nên lý lịch nhân viên bên họ nắm rõ, chắc chắn sẽ thu hồi được tiền và thẻ cho họ. An đưa ra một đề nghị cho vợ chồng hai bác người Nhật là An đang sống ở Tokyo, nên nếu tìm thấy thì An sẽ mang sang Nhật cho họ tiền và thẻ. Còn tạm thời, An sẽ thay họ làm biên bản vụ mất trộm này. An đưa cho hai bác danh thiếp và bằng lái xe để cầm làm tin. Thẻ tín dụng khi về tới Nhật, hai bác nên ra ngay ngân hàng để báo mất thẻ, để chặn thẻ lại, rồi xin cấp lại thẻ mới. Khi cầm danh thiếp của An, thì cả hai đều gật đầu đồng ý. Trong ví của An còn 10 man Nhật, tầm khoảng 1.000 đô. An đưa cho hai bác ấy để làm tiền đi đường từ sân bay Nhật về nhà. Còn từ khách sạn này ra Tân Sơn Nhất, thì khách sạn sẽ đưa họ đi. Cả hai bác đều cảm ơn rối rít, trao đổi số điện thoại và địa chỉ bên Nhật xong, thì An cũng đói meo bụng. Can tội sáng ngủ nướng không dậy ăn sáng, bụng kêu ỏng ọc trước mặt hai bác, mà thật xấu hổ. Nếu có cái hố, An sẽ nhảy xuống đó luôn. Chị Mai nói chuyện với anh quản lý xong và nhấn mạnh một lần nữa. Chúng tôi có 1 đến 2 tiếng ăn trưa ở đây. Nếu trong thời gian đó các anh không giải quyết xong, thì tôi sẽ liên lạc với công an vào cuộc. Ăn cắp kiểu này phải trị thật nghiêm, mất thể diện người Việt quá thể. Thế rồi chị ấy kéo sành sạch An đi lên nhà hàng Pháp ở tầng 2. Lần đầu tiên An thấy chị Mai cáu, cáu hơn cả hai bác người Nhật bị mất tiền và thẻ kia. Sau này tiếp xúc, trải qua nhiều biến cố cùng chị, thì An mới biết chị vô cùng ghét những người ăn cắp và nói dối. Khi chị chửi mấy đứa ăn cắp, thì chị đào tông ti họ hàng 80 đời chúng nó sống dậy mà nghe. Con người chị Mai thật thú vị. Ngày về ra mắt bố mẹ người yêu của chị Nga, u ám từ trời đất mây mưa, đến tiếng sấm chớp bão bùng, tất cả như điểm báo cho những ngày đen tối đúng nghĩa với kiếp hồng nhan bạc phận. Thứ bảy cuối tuần, dự báo thời tiết ban ngày không mưa, bác gái gọi anh ô ra đưa chị Nga về giới thiệu cho bác trai biết. Buổi trưa bác gái chuẩn bị tiệc BBQ ngoài vườn. Lúc chị Nga đến thì bác trai chưa về. Hai mẹ con anh ô ra và chị Nga chuẩn bị gần xong xuôi thì bác trai đi đón ông bà nội về. Ông bà, bố, con xin giới thiệu, đây là bạn gái con, tên là Nga. Bố anh ô ra chỉ kịp trợn mắt lên, rồi ôm ngực ngã quỵu xuống. Cả nhà náo loạn và chị Nga âm thầm tìm túi sách, rồi bước đi thật nhanh như chạy trốn khỏi thế giới thực tại. Tại sao ông trời luôn chắn ngang giữa con đường đời của chị? Có lẽ chị sinh ra đời đã là một sai lầm chăng? Chị rút trong túi sách ra em búp bê, người bạn thân thiết nhất của chị từ khi sang Nhật đến giờ. Đặt em ý lên đầu ô tô của bác gái, đậu ngay sát cổng rồi tiếp tục chạy. Lần này chị sẽ tự quyết định cuộc đời chị một lần thôi. Gần ngã tư, những tiếng chim kêu báo hiệu đèn xanh cho người đi bộ cứ réo rắt. Chị cầm điện thoại xóa hết mọi thông tin liên lạc của anh ô ra. Tiếng chim kêu đã ngắt, ô tô bắt đầu lao lên. Chị Nga cúi mặt bước xuống lòng đường, miệng lẩm bẩm 4 chữ: tôi xin lỗi. Chỉ thấy tiếng xe phanh két kéo rẽ một đoạn trên mặt đường. Lúc đầu xe chạm vào người chị thì cũng là lúc xe dừng lại được. Chị thấy người mình nhẹ bẫng, trước mắt là một màu đen tối. Chị thấy mình đã được siêu thoát. Đang đi ăn cốc cay thì An thấy điện thoại rung lên liên hồi. Mở ra thấy chị Nga gọi. Sao mà bà này thương thế? An vừa nghĩ sau lần ăn ốc cay này thì sẽ về kể cho chị Nga là em đã đến cái quán ốc mà bao nhiêu năm trời chị cứ khen ngon, làm em thèm đến mơ cũng thấy. Em ăn luôn cả phần chị luôn rồi. Chẳng lẽ chị Nga gắn vệ tinh sau gáy theo dõi An? Em đây, ốc ngon lắm. Xin lỗi, có phải đây là số điện thoại của cô An, người thân của cô gái Việt Nam tên Nga không? Vâng, đúng rồi, chị Nga để quên điện thoại đúng không ạ? Không, chúng tôi là cảnh sát Tokyo. Cô Nga đã bị tai nạn giao thông, có dấu hiệu tự sát, đang bất tỉnh nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện Đại học Tokyo. Sau khi giải thích với cảnh sát là An đang ở Việt Nam, không thể đến ngay bệnh viện được, An nói là sẽ liên lạc với anh Oza, người yêu của chị Nga. An gọi điện thoại đến cháy máy, mà anh Oza không thấy nghe máy. An sốt ruột gọi sang máy chị Okuda, cũng thấy thuê bao. Chắc là thứ bảy chủ nhật chị ấy được nghỉ làm để thứ hai bay sang Việt Nam nên tắt máy rồi. An gọi cho mấy người quen thì chẳng có ở Tokyo, vì đợt này Nhật đang được nghỉ lễ 3 ngày liên tiếp, mọi người đi chơi du lịch hết. Cuối cùng An đánh liều gọi sếp, dù gì chị Nga cũng là nhân viên của tập đoàn. Hôm phỏng vấn nhân viên mới, anh Oza và sếp cùng ngồi phỏng vấn, nên ít nhiều quen biết nhau. Sếp bắt máy cực nhanh, An giật mình vì có tiếng sếp vang lên. Chào xong, An không kịp để sếp nói gì, luôn một tràng kể đầu đuôi sự việc của chị Nga và nhờ sếp báo anh Oza xem có biện pháp gì giúp chị Nga ngay lúc này không. Sếp im lặng một lúc sau khi An nói một hồi và hỏi, em nói xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Ok, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Em cảm ơn sếp nhiều lắm, một lát nữa em gọi lại cho sếp để hỏi thăm tình hình được không? Tạm thời cứ thế đi. Khi sếp tới nơi thì chị Nga đã tỉnh. Chị khai với cảnh sát là chị bị trúng nắng chóng mặt, định quay lại vỉa hè đứng một lúc cho đỡ chóng mặt rồi đi tiếp, không hiểu sao lại thành bước xuống đường. Bác sĩ đi vào và nói với sếp và chị Nga, may mà cái thai không sao, cần nghỉ ngơi tầm một tuần và theo dõi thai nhi cẩn thận, nếu ra máu thì phải tới viện luôn. Nghe tới đoạn cái thai thì tai chị Nga bắt đầu ù đi. Chị suýt giết chết con chị. Giờ chị thấy chị vẫn may mắn khi người lái xe đó phanh kịp. Sếp nói với chị Nga, tôi được An nhờ đến giúp em. Em cần tôi giúp gì? Chị nhớ là An nhắn tin báo là về Việt Nam đến tuần sau mới quay lại. Vậy mối quan hệ của An và sếp này là gì? Không chỉ là sếp thôi sao? Em không muốn ba của đứa bé biết sự tồn tại của nó. Chuyện rất phức tạp. Em xin phép giữ làm bí mật cả đời để mọi người sống yên bình. Nếu anh có thể vì An mà giúp em, thì chỉ cần anh không nói với anh Oza về câu chuyện ngày hôm nay. Em sẽ nghỉ ngơi cho thai ổn định rồi xin nghỉ việc và về nước hoặc đi đến một thành phố khác. Em không muốn anh Oza tìm thấy em. Bác sĩ nói cần một tuần nghỉ ngơi theo dõi. Em về nhà thì Oza cũng tìm được em. Em sẽ ở tạm nhà nghỉ một tuần rồi tính tiếp. Ngày kia tôi sang Việt Nam công tác, nhà tôi không có ai. Em có thể đến nhà tôi ở tạm, rồi trông nhà cho tôi cũng được. Sao anh lại tốt với em như vậy? Vì An nhờ tôi. Chị biết, cuộc đời chị gặp được An là gặp được quý nhân. Đây không phải là lần đầu An giúp chị. Chị coi An như em gái, như ân nhân, nhưng chị không dám vồ vập, không dám tỏ ra thân thiết, vì sợ An nghĩ chị chơi với An để lợi dụng. Chị thích sự thẳng thắn không phô trương của An, nhưng chị cũng lo cho tính ngây thơ, vô tư của nó khi sống trên đất Nhật này. Thỉnh thoảng chị cũng có chút ghen tị với An, chị lo lắng cho An, nhưng ngược lại 6 năm qua, An sống rất an nhiên ở Nhật, trong khi chị lại gặp bao nhiêu biến cố, luôn phải ở giữa vòng xoáy của cuộc đời. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.